Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, Sử Lưu Hành Giả. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Chúng ta cùng nghe chương 63 Màn Thiên Trận. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Huynh đệ họ Quy bốn mắt nhìn nhau, đều cúi đầu hồi tưởng lại nhất cử nhất động của Triệu Đương gia. Hồi lâu sau, cả hai gần như đồng thời lên tiếng. Không có, bình thường ông ấy không thích ra ngoài, trừ phi có vụ lớn phải đích thân xuống núi, không thì Triệu Đương gia sẽ giúp trong hang của mình. Giống như tiểu ca đến đây cùng thầy vậy, không dễ gì chịu xuống núi. Quy Bất Quy nghe xong, tròng mắt đảo mấy vòng quanh vành mắt, bảo: Đi, đến hàng của Triệu Đương gia nhà các ngươi xem thử, không chừng sẽ tìm được bảo bối gì đấy. Huynh đệ họ Quy nghe thế đều rời mắt khỏi sư phụ, quay sang nhìn nhau. Quy lại nói: Bây giờ đi e là hơi bất tiện ạ. Quy Bất Quy chố mắt: Có gì bất tiện chứ? Còn chưa nói xong câu này, ông già đã lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Quy Lai, hít sâu rồi mới hỏi: Ngô Miễn, y lại về rồi hả? Quy Lai cười giả lả, thưa với sư phụ: Dạ, về lúc sáng nghe huynh đệ tuần núi bên ngoài quay về bảo vị Ngô tiểu ca đó cũng chẳng khác gì mấy lần trước, lần này vẫn bị thương chút ít, còn cho người đưa kim sang dược đến cho y rồi, nhưng hình như không nhận lại trả về. À đúng rồi, lần này y ra ngoài không lâu lắm, còn mang theo thức ăn dư về. Xem ra nếu chưa nghỉ ngơi một khoảng ra trò, y sẽ không đi tiếp nữa đâu. Quy Bất Quy chớp chớp mắt như chợt hiểu ra điều gì, ông già hỏi Quy Lai: Đợi đã, có phải người muốn nói ta biết cây hàng Ngô Miễn chiếm cứ lúc này chính là chỗ của Triệu Đương gia nhà các ngươi ở khi trước à? Trong giọng ông già còn mang theo vẻ ảo não. Từ lâu huynh đệ họ Quy đã nhận ra lão sư phụ của mình có vẻ hơi e sợ tiểu ca họ Ngô kia. Quy Lai cười khan, xem như làm dịu đi phần nào không khí gượng gạo. Bao nhiêu hàng tốt hơn, cũng không biết sao Ngô Miễn tiểu ca lại chọn chúng cái này nữa. Nhưng nhìn từ những lần trước, y điều dưỡng lại sức khỏe rồi, sẽ tiếp tục rời khỏi đây mấy ngày. Thầy cố nhịn vậy nha. Quy Lai vừa nói xong, đệ Quy Khu đã tiếp lời ca ca, trình bày suy nghĩ của mình với Quy Bất Quy. Thực ra, nói thế nào Ngô tiểu ca cũng là người mình. Nếu thực sự phát hiện ra gì đó trong hang kia, y cũng xem như một trợ thủ. Thầy nghĩ xem, chỉ bằng vào huynh đệ bọn con, e là còn chẳng xử lý nổi Man Thiên Trận, đừng nói chi là những thuật pháp như Quan Ngao, Tứ Thập Bát Đinh, Tiền Tam Đinh và Xuất Môn Đinh. Nghe Quy Khu phân trần, Quy Bất Quy khịt một tiếng: Các người thì biết đếch gì. Mắng xong một câu, ông già ngừng lại, điều chỉnh hơi thở, sau đó giọng cũng hòa hoãn đi nhiều. Ông già nhìn hai đệ tử của mình hỏi: Các người biết Yên Ai Hầu là ai không? Nếu không vì từng ngụ tại nước Yên bấy nhiêu năm, huynh đệ Quy Lai Quy Khu chắc cũng chẳng tài nào nghe được cái tên Yên Ai Hầu này. Quy Lai chớp chớp mắt, nghĩ một lúc mới hỏi: Nghe có vẻ là một quốc quân nào đấy của nước Yên. Quy Bất Quy gật đầu từ tốn đáp: Đúng là quốc quân của nước Yên, nhưng ông ta cũng là người đầu tiên được xưng là Đại Phương Sư đấy. Câu này khiến huynh đệ họ Quy giật thót, định lên tiếng hỏi nhưng lại không dám cắt lời sư phụ. Ông già chẳng để tâm đến hai đồ đệ, kể tiếp luôn: Trước Yên Ai Hầu thì vẫn có phương sĩ, nhưng phương sĩ thời bấy giờ giống môn khách thầy mo, được các chư hầu nuôi dưỡng hơn. Bình thường chư hầu cho ăn ở, khi chư hầu bệnh thì giúp họ cầu phúc tiêu tai. Nếu đương chư hầu này không khỏi bệnh hoặc là chết luôn, thì các phương sĩ cầu phúc sẽ bị xem là thần côn, xử tử tại chỗ, Thậm chí nếu Phương Sĩ gặp phải chiến sự còn phải làm phép gieo quẻ lành dữ, trước khi đại quân xuất trình, Phương Sĩ cũng phải tế trời đất quỷ thần. Gặp chiến sự bất lợi, Phương Sĩ sẽ chịu vạ lây, không tránh khỏi hình phạt như ngũ mã phanh thây. Nói đến đây, ông già ngừng giây lát, đổi giọng rồi mới nói tiếp. Đến tận khi Yên Ai Hầu xuất thế, cục diện này mới thay đổi. Yên Ai Hầu vốn đã là một kỳ tài phương thuật hiếm thấy. Thời gian ông ta còn là thế tử nước Yên, do cơ duyên chỉ mất 5 năm đã đọc hết điển tịch phương thuật mà người bình thường cả đời cũng chưa từng thấy. Sau khi ngồi lên bảo tọa của quốc quân nước Yên, ông ta đã tập hợp tất cả phương sĩ trên khắp đất nước, đối đãi với các phương sĩ thuật pháp cao cường theo lễ quốc sĩ, vời vào vương cung do quốc quân trực tiếp quản lý. Đây chỉ là hình thức ban đầu của đại phương sư sau này. Về sau, phương sĩ thiên hạ đều bắt đầu kéo nhau về quốc đô nước Yên, cuối cùng hình thành thế lực phái phương sĩ, nhất trí tôn Yên Ai Hầu làm đại phương sư đầu tiên. Đáng tiếc sau này đã xuất hiện một Từ Phúc danh tiếng lẫy lừng hơn ông ta nhiều. Đừng nói là Yên Ai Hầu, cả mấy vị đại phương sư khác cũng bị hào quang của Từ Phúc lấn át. Hiện tại cho dù có là phương sĩ chính thống, cũng chẳng mấy ai biết Yên Ai Hầu là đại phương sư đầu tiên. Huynh đệ họ Quy nghe xong thì trợn mắt há mồm. Không ngờ một nước Yên nhỏ bé trong xó xỉnh lại còn có một nhân vật như thế. Nhưng vẫn chưa hết, Quy Bất Quy nghỉ giây lát lại tiếp tục kể. Năm xưa luôn đồn rằng Yên Ai Hầu từ lâu đã vũ hóa thành tiên. Dạo trước ta từng gặp một cái xác tiên nhân vũ hóa ở quận Liêu Tây, vốn còn tưởng đó chính là thánh thể của Yên Ai Hầu, không ngờ lại còn gặp được ở đây. Nói đoạn, Quy Bất Quy hít sâu, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mình huynh đệ họ Quy. Ông già chỉ nhìn mà không nói, khiến hai huynh đệ không biết đã có chuyện gì, đồng loạt cúi đầu, không dám đón ánh mắt của sư phụ. Giây lát sau, ông già mới lên tiếng. Huynh đệ các ngươi đều là đệ tử của ta, có mấy lời cũng không giấu các ngươi làm gì. Nếu thật sự có lăng tẩm của Yên Ai Hầu, thì có lẽ đến đó sẽ giải thoát được nỗi khổ hơn 100 năm nay của ta. Chuyện này liên quan đến tính mạng của thân già này, ngoài huynh đệ các ngươi, ta không tin ai được nữa. Lục Quy Bất Quy nói đến đây, mặt chớp nhanh mấy cái, chẳng qua ông già như vô tình như cố ý cúi đầu xuống che đi động tác này, ngược lại khiến người ta có một cảm giác nặng nề trọng đại. Huynh đệ họ Quy đều tỏ vẻ quyết tâm. Quy lại nói, chuyện của sư phụ cũng chính là chuyện của huynh đệ chúng con, thầy yên tâm đi, dù thế nào bọn con cũng sẽ quần cái mộ của Yên Ai Hầu lên cho thầy dạo thỏa thích trong đó. À, dạo thì không cần. Quy Bất Quy rất hài lòng với biểu hiện của hai đệ tử cháu chắt của mình. Ông già bật cười. Trong này có thể còn có bảo bối, chỉ cần tìm được nó thì sẽ giải quyết được nỗi băn khoăn hơn 100 năm của ta. Ông già nói xong sai huynh đệ họ Quy đi tìm bút mực và thẻ tre, viết ra tên mười mấy vật dụng. Đợi thẻ tre giáo mực, ông già đưa cho huynh đệ họ Quy. Vừa hay vẫn còn thời gian, dù có tìm được lăng tẩm của Yên Ai Hầu không, cùng mua đủ những thứ này trước đã, chẳng đến lúc đó lại loay hoay không kịp. Việc còn lại thì đợi Ngô Miễn đi vắng rồi tính. Nói thực, thâm tâm ông già vẫn đang phân vân còn nên đi báo với Ngô Miễn không. Nếu quanh đây thật sự có lăng tẩm Yên Ai Hầu, bên dưới tình hình không rõ, nhờ xảy ra chuyện gì còn Ngô Miễn ở bên cạnh, dù sao cũng bảo đảm hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự tìm được thứ mấu chốt giúp ông già giải phong ấn, với tình cảnh của Ngô Miễn, không chừng thấy vừa mắt sẽ giữ lại chơi. Chơi chưa chán thì chắc chắn chẳng đến lượt mình. Lại nghĩ, cho dù là lăng tẩm của Yên Ai Hầu, bên trong chắc không có gì ngoài những thuật pháp và pháp trận của phương sĩ thời kỳ đầu. Với kiến thức của ông già, chỉ cần cẩn thận một chút thì chỉ với hai đệ tử cháu chắt của mình vào đó cũng chẳng phải chuyện không thể. Huynh đệ họ Quy ghi nhớ lời dặn của Quy Bất Quy, lập tức phái Lâu La dưới trướng đến quận thành gần đó sắm sửa mười mấy thứ ông già đã viết. Lần này những vật dụng ông già liệt kê hết sức kỳ lạ, mất gần 2 tháng mới gom đầy đủ được. Cũng may thời gian bế quan của Ngô Miễn cũng không ngắn, Buổi sáng tiếp theo sau ngày mua đủ vật dụng, trời còn chưa sáng, thuộc hạ của huynh đệ họ Quy đã tới báo tiểu ca tóc bạc cuối cùng cũng rời khỏi hang. Hết chương thứ 63. Mời các bạn nghe tiếp chương 64 Phá trận. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Thấy Ngô Miễn ra khỏi hang động, Lâu La lập tức đi bẩm báo cho huynh đệ họ Quy. Giây lát sau, ba ông cháu đã xuất hiện trong cái hang Ngô Miễn vừa rời khỏi. Lúc trước Quy Bất Quy từng vào đây dạo một vòng, chỉ là khi ấy tâm trí không đặt ở nơi này, vì thế cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Để tiện cho ông già kiểm tra, huynh đệ họ Quy đích thân xốc tấm da thú trải dưới đất lên, để lộ mặt đất trống trơn. Quỳ lại còn cố tình dẫm chân trên đó, gây ra một tràng tiếng vang trầm. Vừa rồi lật tấm da thú ra thế nào, bây giờ trải lại y như vậy đi, đừng để cái tên không nói lý lẽ kia quay về nhận ra. Quỳ Bất Quỳ nhìn thấy hành động dư thừa của Quỳ Lai, chỉ nhíu mày, dặn dò xong, ông già tập trung sự chú ý vào vách hang. Cùng chẳng khác gì những hang động khác, trong này không có chỗ nào đặc biệt. Quỳ Bất Quỳ nhìn một hồi, đột nhiên vươn tay lần mò trên vách hang. Quá trình này kéo dài một lúc lâu, cuối cùng cả huynh đệ Quỳ Lai, Quỳ Khu cũng không nhịn được, bắt chước Quỳ Bất Quỳ sờ tới sờ lui trên vách. Nhưng bọn họ sờ thế nào cũng không phát hiện được chỗ nào khác thường. Hai huynh đệ họ Quy chẳng mấy chốc đã bỏ cuộc, chỉ có Quy Bất Quy vẫn không có ý định dừng lại. Ông già mò mò còn nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng đã lộ ra nụ cười. Tìm chậu đồng lớn hứng ít nước, không cần nhiều lắm, xăm sắp đáy chậu là được rồi. Quy Bất Quy vẫn nhắm mắt nói với hai đệ tử của mình, tìm thêm một Lâu La qua đây. Hai huynh đệ Quy Lai không hiểu ông già đang định làm gì, hai người bốn mắt nhìn nhau. Quỳ lại lên tiếng trước, có việc nặng nhọc gì cứ để huynh đệ chúng con làm cho, thầy cũng nói rồi mà, chuyện này không thể để người ngoài biết được. Cuối cùng Quy Bất Quy cũng mở mắt nhìn Quỳ lại, ai cũng được, chỉ cần nhanh nhẹn là được. Giây lát sau, Quỳ lại bưng chậu đồng xuất hiện trước mặt Quy Bất Quy. Ông già sai Quy Khu đón lấy chậu đồng, sau đó bảo Quỳ lại đưa tay tới trên mặt nước. Quỳ lại hiểu cần phải cắt máu của mình cũng không nề hà, nhưng hắn không ngờ Quỳ Bất Quỳ không lấy kim vàng ra mà rút luôn một con dao găm từ bên thắt lưng, rạch một đường thật dài theo chỉ tay của Quỳ đại. Giây lát sau, máu tươi đã chảy thành dòng vào trong chậu đồng. Vốn còn tưởng nhỏ mấy giọt máu là xong việc, không ngờ chảy gần nửa cân máu. Quỳ lại thấy tình hình không ổn, định rút tay về thì chợt nghe Quỳ Bất Quỳ bảo, đã bảo người tìm Lâu La đến rồi, yên nhật bọn chúng da thô thịt dày, khỏe hơn các ngươi nhiều. Nghe ông già nói vậy, Quỳ đại chỉ đành nghiến răng gắng gượng, mặc cho máu tiếp tục chảy. Để khi nước trong chậu đồng trở thành màu đỏ tươi, Quỳ Bất Quỳ mới buông tay Quỳ lại ra. Dù Quỳ đại đã có thêm ngàn năm tuổi thọ, cũng không chịu nổi việc lấy máu như thế, sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình hơi lảo đảo. Quỳ Bất Quỳ bảo Quỳ Lai ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, sau đó lên giọng hỏi Quỳ Khu, làm sao mới có thể nhìn thấu và phá giải cổ pháp man thiên trận này. Quỳ Khu cũng thật thà nghi ngợi giây lát, rồi bưng chậu đồng đầy hạt máu loáng đỏ ngầu lên vách hang. Cùng mày Quỳ Bất Quỳ nhanh tay lẹ mắt, kịp thời cản Quỳ Nhị lại, cẩn thận đặt chậu đồng xuống đất, sau đó vả vào gáy Quỳ Khu đánh chát, giận dữ quát lên, đại ca ngươi có thủ với ngươi hả? Số máu này dễ kiếm lắm sao? Đã bảo là cổ pháp rồi còn muốn tạt lên vách. Mang xong một trận, Quỳ Bất Quỳ ngừng lại, là sau mới đổi giọng nói tiếp, cổ pháp man thiên trận đã thất truyền từ khi nhà Tấn diệt vong. Man thiên trận sau này là do các phương sĩ đời sau sáng tạo, phép dân liệu không có tác dụng gì với nó. Nhớ, phá giải cổ pháp man thiên trận cần phải thế này. Nói đến câu cuối, ông già dùng mũi chân đẩy chậu đồng đến dưới chân vách hang. Nhờ ánh sáng từ đuốc trong hang, màu loáng trong chậu phản chiếu lại hình ảnh trên vách đá. Quỳ Bất Quỳ ghé đầu nhòm vào trong, quay lại bảo hai đệ tử của mình, qua đây nhìn cho biết, xem thử cổ pháp man thiên trận trông như thế nào. Huynh đệ Quỳ Lai, Quỳ Khu sắp tới, nhìn thử vào trong chậu đồng. Hình ảnh phản chiếu của vách hang trong chậu máu loãng đột ngột thay đổi. Vách hang vốn sáng bóng như phiến đá xanh, soi vào máu lại hiện ra hình ảnh giống như bích họa. Chỉ thấy bích họa vẽ mây đen dày đặc, góc phía trên lộ ra một phần mặt trời. Trong ảnh phản chiếu của mau loãng, mặt trời lại còn tỏa ra quầng sáng chói mắt. Huynh đệ họ Quỳ ngước lên ngó vách hàng, vẫn nhăn bóng, không nhìn thấy gì cả. Quỳ Bất Quỳ bước đến bên vách đá, mắt nhìn hình ảnh trong chậu đồng, tay mò mẫm trên bề mặt. Chỉ thấy ông già ấn mạnh vào vị trí mặt trời lo dạng trong chậu máu. Cạch một tiếng, vị trí này bị ông già ấn lút xuống. Thế vẫn chưa xong. Ngày sau đó, ông già nhanh chóng lướt tay xuống dưới, kéo một góc mặt trời xuống phía dưới mây đen. Làm xong động tác này, cả vách hang bừng lên quầng sáng chói mắt. Sau khi ánh sáng lóe lên, nơi bị ông già vạch ngang qua xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này kéo dài đến tận đỉnh hang. Hai tay Quỳ Bất Quỳ đẩy hai bên vết nứt này, giống như đẩy một cánh cửa, mở vách đá ra, để lộ khung cảnh tuy không sáng, nhưng cũng không đến nỗi tối. Đằng sau vách hàng là một cầu thang đá, sâu không thấy đáy, bậc thang dẫn thẳng xuống dưới. Bà ông cháu, họ Quỳ, chỉ có thể nhìn thấy hơn 100 bậc thang. Sâu xuống nữa, đã là một khoảng mờ mịt. Với nhân lực của Quỳ Bất Quỳ, cũng không nhìn rõ điểm cuối cầu thang đá. Trong lúc ba người đang trợn mắt há mồm nên cảnh tượng sau vách hang, từ trong sương mù bỗng nhiên ẩn ẩn hiện hiện một bóng người. Ông cháu họ Quỳ giật thót. Vào lúc thế này, không ai biết được trong đó sẽ có hạng người gì bước ra. Quỳ Bất Quỳ đã bắt đầu kéo hai đệ tử cháu chắt của mình chậm rãi lùi về phía sau. Người này vóc dáng thấp bé, tung tăng bước một mạch lên cầu thang. Tuy trông không có phép tắc gì, nhưng đã xuất hiện ở đây thì ắp chẳng phải nhân vật đơn giản. Lúc này, cả Quy Bất Quy cũng cảm thấy bất an trong lòng. Ông già đang chuẩn bị kéo hai đồ đệ của mình quay đầu bỏ chạy, ngoái nhìn người trong sương lần cuối, bà ông cháu lập tức khựng lại. Chỉ thấy tướng mạo ngũ quan của bóng người trong sương đã hiện rõ. Không ngờ chính là thằng bé Nhân Sâm đã hành Quy Bất Quy vật vã không lâu trước đó. Lúc này, thằng bé Nhân Sâm cũng phát hiện ra ba người. Nhóc con sừng sốt giây lát, cũng hành động y hệt ông cháu họ Quy, xoay người chạy trở xuống cầu thang. Bây giờ ông già cũng sực tỉnh, vừa kéo hai đồ đệ đã vọt lên trước trở lại, sợ bọn họ không kịp ngộ ra. Quy Bất Quy một tay túm lấy một người, xoay mặt cả hai sang, đồng thời hét lên: "Nhìn cho rõ, là thằng Ôn Con đó. Chỉ cần các ngươi bắt được nó, tối nay hầm ngay, cho mỗi đứa thêm 2000 năm tuổi thọ nữa." Nghe xong câu này, huynh đệ họ Quỳ như uống máu gà, đồng loạt xông vào cầu thang phía sau vách hang. Nhưng động tác của hai người vẫn chậm một nhịp, chỉ thấy thằng bé Nhân Sâm đã lại biến mất trong sương mù. Huynh đệ Quỳ Lai, Quỳ Khu còn vươn tay ra, hai lòng bàn tay quay vào nhau, khum lại trong không trung, nhanh chóng vào nặn không khí giữa hai bàn tay, đồng thời miệng cùng lẩm nhẩm co vần, những âm tiết trúc trắc tuôn ra từ miệng hai người. Gần như chỉ trong nháy mắt, giữa lòng bàn tay hai người đột nhiên xẹt ra ánh lửa. Sau đó, từ giữa hai bàn tay mỗi người xuất hiện một quả cầu lửa to bằng miệng chén. Thấy cầu lửa hình thành, huynh đệ họ Quy đồng loạt phóng về phía bóng lưng của thằng bé Nhân Sâm. Cùng lúc hai quả cầu lửa của huynh đệ Quy Lai, Quy Khu rơi khỏi tay, thằng bé Nhân Sâm đột ngột xoay người, cười danh mãnh với hai huynh đệ. Đồng thời, hai tay nó cũng vươn ra, chỉ là không nhào nặn không khí như huynh đệ họ Quy, mà xoay rất nhanh với tốc độ khó mà tin nổi, đồng thời trong miệng cũng tuôn ra những âm tiết trúc trắc giống hệt hai người, nhưng tốc độ còn nhanh hơn Quy Lai, Quy Khu rất nhiều. Cầu lửa của huynh đệ họ Quy vừa mới phóng ra, hai tay của thằng nhóc cũng xuất hiện hai quả cầu lửa. Hết chương thứ 64. Mời các bạn nghe tiếp chương 65. Nhân Sâm ghi thù. Người dịch Hòa Dực Phi Phi. Thằng bé Nhân Sâm quăng cầu lửa trên hai tay mình thẳng vào cầu lửa của huynh đệ họ Quy phóng tới. Chỉ nghe một tiếng bùm thật lớn, bốn quả cầu lửa va vào nhau, kèm theo đó là ánh sáng loa mắt. Huynh đệ Quy Lai, Quy Khu không ngờ nhóc con sẽ ra chiêu này. Ngoài trừ hai tay đổi thành một tay thì những động tác còn lại gần như không khác gì hai người. Thế vẫn chưa hết, chỉ trong chốc lát, huynh đệ họ Quy thất thần, thằng bé đã làm ra động tác y hệt vừa rồi. Hai quả cầu lửa nữa phóng ra từ hai bàn tay nó, rồi bay về phía hai huynh đệ như điện xẹt. Để khi cả hai sực tỉnh thì đã không kịp tránh nữa. Tưởng chừng cầu lửa sắp đánh vào mình hai người, Quy Bất Quy bỗng xông tới, bưng chậu đồng tàn gần nửa chậu máu loãng trong đó về phía cầu lửa. Ào một tiếng, hai quả cầu lửa bị máu loãng dập tắt. Huynh đệ họ Quy mới xem như thoát được một kiếp. Nhưng cầu lúc quả cầu lửa rời tay, thằng bé Nhân Sâm đã tức tốc xoay người chạy xuống cầu thang đá. Ngay khi bóng dáng của nó biến mất trong sương mù, một tiếng mắng non nớt cũng truyền tới. Ba tên khốn các người, có gan thì theo xuống đây, tiểu gia gia đợi các người dưới này, ai không dám xuống thì làm cháu ta. Lúc này huynh đệ họ Quy mới xem như định thần hồn. Quy đại hỏi sư phụ, sao nó bên đường phép thuật đốt lửa của chúng ta còn phóng một lần được hai quả? Là vì các ngươi ngốc. Lâu này Quy Bất Quy đang ngầm hiểu ra vì sao mấy ngày nay thằng ôn con này bỗng dưng đổi tính, cứ như đã quên mất mình. Thì ra từ khi bắt đầu dạy thuật pháp cho hai đệ tử tới nay, cổ Nhân Sâm này vẫn luôn học lỏm phương thuật của mình. Hơn nữa không chỉ học lỏm nên hình nên dạng, còn có thể một chọi ba phóng cầu lửa bằng cả hai tay. Còn huynh đệ họ Quy, nếu ông già không cầm tay chỉ việc thì dù có thêm một năm nữa, hai tên củi mộng này cũng chưa chắc đã hiểu được. Nhưng rất nhanh Quy Bất Quy đã bị một chuyện khác thu hút. Ông già ngồi xuống bên cầu thang, dùng con tay gõ gõ phiến đá lát bậc thang. Không ngờ phiến đá này lại phát ra một tiếng keng giòn tan như kim loại. Ông già bước lên mấy bậc, mỗi bước đều nghe thấy âm thanh của kim loại. Ta bảo sao thằng ôn con ấy lại không dùng độn pháp. Dường như Quy Bất Quy đã nhận ra chuyện thú vị gì đó, đứng dậy nói với hai đệ tử. Những bậc thang này đều được xây từ đá thái cốc. Đá thái cốc và phép độn thổ tương xung. Nếu vừa rồi thằng ôn con đó chạy lên, ta đúng là không làm gì được nó. Nhưng nếu nó đã dám chạy xuống, vậy thì chỉ có con đường chết. Nói rồi Quy Bất Quy nhào mắt nhìn về hướng thằng bé biến mất, nghi ngợi giây lát quay sang bảo Quy Đại, bây giờ dưới chân người có tất cả bao nhiêu lâu la? Không biết sư phụ mình muốn làm gì, Quy Lai ngỡ ra một chốc rồi mới đáp, tổng cộng 46 người, nhưng có mấy tên đang ở ngoài tuần núi, bây giờ bên dưới có thể tập trung được khoảng 40 người. Đủ rồi. Quy Bất Quy cười tủm tỉm gật đầu, sau đó tiếp tục bảo Quy Lai, gọi hết người xuống đây, mang theo cả những thứ ta đã dặn, ta không tin không bắt được thằng ôn con này. Huynh đệ Quy Lai, Quy Khu cùng sừng sốt. Quy Đại hỏi trước, chẳng phải bảo chuyện này càng ít người biết càng tốt sao? Bây giờ huy động lực lượng như vậy, nhờ để lộ phong thanh. Hắn còn chưa nói xong đã bị Quy Bất Quy cắt lời. Để lộ cái đếch ấy, vốn cùng không ngờ thằng ôn con đó lại nấp bên dưới. Chỉ cần tốc độ của chúng ta nhanh một chút, không chỉ có thể nhìn rõ dưới có gì, mà ít nhất cũng không để thằng oát con Nhân Sâm thoát được. Ông già vừa nói, mặt vừa nháy không ngừng, trong lòng vẫn còn câu chưa nói ra. Chỉ cần có thể tìm được thứ mình cần tìm trước khi Ngô Miễn về, vậy thì xem như đã đạt được mục đích chuyến này rồi. Nghe lời Quy Bất Quy, Quy Khu ra ngoài gọi hết đám lâu la canh gác trong hang đến. Những người này quanh năm ngụ ở các hang trong, cũng không phải lần đầu vào hang này, nhưng lần này vào thấy cảnh tượng kỳ dị phía sau vách hang, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Một đầu mục trong số đó thôi kinh ngạc, nhưng lại hiểu nhầm, ghé lại hỏi Quy Lai, đại ca, các huynh làm thế nào được vậy? Chỉ mới mấy ngày đã xây được một mật đạo như này rồi hả? Cơ mà bên dưới thông đến đâu đây? Mấy cái cửa hang kia đều thông đến sau núi, lần này thế nào cũng phải dẫn xuống núi chứ. Huynh đệ họ Quy chưa kịp lên tiếng, ông già Quy Bất Quy đã cướp lời. Thông đến đâu là được các người sẽ biết, nhưng trước khi xuống có chuyện này phải dặn các người. Còn nếu lúc trước hai trại chủ của các người đã uống một loại thuốc gì không, bây giờ cũng không giấu gì các người nữa. Hôm ấy trại chủ của các ngươi đã uống rễ của thằng Oát Nhân Sâm, chẳng qua lần đó lấy được quá ít rễ, không phân chia cho các ngươi được. Nhưng bây giờ thằng Oát Nhân Sâm đó đang ở dưới đường hầm này, tại đây nó không thể vận dụng phép độn thổ, chẳng khác gì miếng thịt nằm trên thớt. Chỉ cần các ngươi bắt được nó, hôm nay đem hầm, tất cả chúng ta cùng trường sinh bất lão. Ông già nói xong, xung quanh đều im lặng. Đám lâu la nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. Quỷ Bất Quỷ vừa mới đến nơi này, tuy đã ở lại đây nhiều ngày, nhưng dù sao cũng không thân với đám lâu la. Cuối cùng vẫn là tên đầu mục vừa rồi vòng qua ông già, hỏi huynh đệ Quy: "Đại ca, nhị ca, các huynh thấy chuyện này tin được không?" Lúc này nói thế nào cũng không thể làm mất mặt lão sư phụ mình. Quy Lai trừng mắt: "Vớ vẩn, cũng không nhìn xem là ai đang nói. Sư phụ của hai chúng ta cũng giống như cha của hai chúng ta vậy, lời nói có đáng tin không chứ?" Vốn dĩ sánh Quy Bất Quy với cha của hai huynh đệ đã là nịnh bợ ông già một cách trắng trợn rồi, nhưng Quy Đại không ngờ là nghe xong câu này, Quy Bất Quy lại hừ một tiếng, lẩm bẩm với vẻ khó chịu: "Là làm cụ tổ của các ngươi còn được ấy." Nghe được câu trả lời của Quy Đại, chúng lâu lạ liền lao nhau. Tên đầu mục đi mấy bước đến bên vách hàng: "Vậy còn đợi gì nữa, đừng để thằng nhóc Nhân Sâm chạy mất." Vừa nói hắn vừa định chạy xuống cầu thang, nhưng chưa chạy được mấy bước, Quy Bất Quỷ đã đánh mắt ra hiệu cho Quy Lai. Đại đệ tử của ông già hiểu ngay, vội vươn tay kéo tên đầu mục lại. Tên đầu mục khó hiểu nhìn Quy Đại, lại nghe Quy Lai nói: "Ở trong này thằng bé Nhân Sâm chẳng chạy đi đâu được. Không việc gì phải vội, có mấy câu ta phải dặn trước." Nói đến đây, Quy Lai ngừng lại, nói với đám lâu la: "Sau khi xuống dưới, mọi việc lớn nhỏ các người đều phải làm theo lời của sư phụ ta. Nếu có ai dám không nghe thì đừng trách huynh đệ ta không nể tình." Nói đến đây, Quy Lai giơ hai tay ra, nặn ra một quả cầu lửa, giống như vừa rồi đối phó với thằng bé Nhân Sâm, phóng lên vách hàng. Cùng lúc, một quầng sáng chói mắt xẹt qua, quả cầu lửa hóa thành vô số đốm lửa bắn ngược trở lại. Đồng thời, một làn sóng hơi nóng cũng ập tới. Lông mày và râu tóc của mấy lâu la gần nhất đều cháy rụi, bốc mùi khét. Quy Bất Quỷ vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu kinh ngạc với biểu hiện của Quy Lai. Sống cùng hai đầu đệ ngốc của mình lâu ngày, đã quên mất thân phận thật sự của chúng là thủ lĩnh băng thổ phỉ chuyên cướp bóc. Nhưng đám lâu la thì lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng bên ngoài cầu thang, mắt nhìn Quy Bất Quỷ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ông già. Quy Bất Quỷ chỉ vào bốn lâu la trước mặt: "Được rồi, bốn người các ngươi đi vác mấy cái sọt bên ngoài." Sau đó lại bảo tên đầu mục: "Người dân năm người đi tiên phong, nhớ để thấy thằng Oát Nhân Sâm đó phải lập tức bắt ngay, tuyệt đối đừng nhân nhượng với nó." Ông già thầm tính toán, chỉ cần mấy tên lâu la này có thể cầm chân được thằng bé Nhân Sâm, vậy thì hai đầu đệ mình sẽ có cơ hội xuống tay. Hết chương thứ 65, chúng ta cùng nghe tiếp chương 66, Cổng Hoàng Tuyền. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, gần 40 người hùng hổ đi thẳng xuống cầu thang đá. Gió bên dưới sương mù bao phủ, ban đầu đám lâu la còn đi rất thận trọng, nhưng đi suốt một canh giờ cũng không thấy được chân cầu thang. Dần dà mấy lâu la đi phía trước cũng bất an trong lòng. Tên đầu mục kia vừa dè dặt bước đi, vừa hỏi Quy Bất Quỷ: "Sở Vân chưa đi hết cầu thang nữa, ta bảo đại sư huynh này, có phải ông quên cho chúng ta biết chuyện gì không?" Quy Bất Quỷ liếc hắn đáp: "Muốn trường sinh bất lão đâu có dễ vậy. So với nỗi khổ của các thần tiên, các người chỉ xuống vài bậc thang đã được trường sinh bất lão, biết đi đâu tìm chuyện tốt thế này chưa?" Trong lúc ông già cảm thán, sương mù xung quanh đã nhạt đi, cảnh vật bốn phía cũng càng lúc càng rõ ràng. Chỉ nghe lâu lạ bên cạnh tên đầu mục kia kêu lên: "Nhìn thấy đáy rồi, sàn này làm bằng gì vậy?" Lâu lạ này há hốc mồm, chỉ vào chân cầu thang: "Không phải bạch ngọc đây chứ?" Lúc này mọi người đều nhìn thấy khung cảnh phía dưới cầu thang, xuống thêm hơn trăm bậc nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt đất. Chỉ là mặt đất nơi này trông bóng loáng trắng tinh lạ thường, chất liệu hoàn toàn khác với bậc thang dưới chân bọn họ. Nay giờ Vân Ngong trông mặt đất, nay mặt đất xuất hiện thật rồi, nhưng người này lại không biết nên đi thế nào. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn vào Quy Bất Quy. Vẫn là tên đầu mục lắm mồm kia lên tiếng trước. Hắn hỏi ông già: đại sư phụ, bây giờ đi thế nào? Ông cho một lời. Còn phải hỏi nữa sao? Quy Bất Quy tức đến bật cười, ngừng giây lát mới nói: thằng Oát Nhân Sâm ở ngay dưới này, cả người tưởng xuống đây người mùi của nó thôi thì sẽ trường sinh bất lão đấy hả? Đừng e rẻ nữa, tiếp tục đi, bắt được nó thì tối nay hầm canh cho các người. Nghe xong câu này, đám lâu lạ mới vững tâm hơn. Tên đầu mục xung phong bước xuống cầu thang, đặt chân lên mặt đất. Thấy hắn đi mấy bước cũng không xảy ra chuyện gì bất thường, đám lâu lạ mới kéo nhau ùa xuống. Tên lâu lạ đầu tiên phát hiện ra mặt đất, lúc này ngồi xổm xuống reo lên: ta bảo mà, mặt đất nơi này đúng là bằng bạch ngọc đấy. Lần này giàu to rồi, cậy cái sàn bạch ngọc này lên đủ cho chúng ta tiêu mấy đời đấy. Sắp trường sinh bất lão tới nơi rồi vẫn còn buồn xỉn như vậy hả? Nói thì nói thế, nhưng Quy Bất Quy cũng sinh lòng hứng thú sâu sắc với mặt sàn này. Chẳng qua tầm nhìn của ông già còn cao hơn tên lâu lạ ấy một bậc. Ông già phát hiện mặt sàn không hề có kẽ hở, cả một khối bạch ngọc lát trên đất, xung quanh rộng mấy chục trượng. Khối ngọc này phải lớn cỡ nào chứ? Đám người tiếp tục tiến về phía trước, qua non nửa nén nhang đã phát hiện được một cánh cổng lớn cũng được làm từ bạch ngọc ở cuối con đường bạch ngọc này. Chỉ là hai cánh cổng khép chặt, trên đó khắc mấy chữ không ai hiểu được, ngoài Quy Bất Quy. Ông già nhìn thấy những chữ này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Huynh đệ họ Quy đứng sau lưng Quy Bất Quy thấy sắc mặt lão sư phụ không tốt, bèn lên tiếng hỏi: trên này viết gì vậy ạ? Hắn vừa dứt lời, Quy Bất Quy đã đáp ngay: người vào cửa này đến Hoàng Tuyền. Mấy lâu là vốn đang hưng phấn vì nhìn thấy mặt sàn bạch ngọc, nghe câu nói này thì đều lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả hai huynh đệ họ Quy, đều tập trung vào Quy Bất Quy. Trầm mặc giây lát, Quy Lai Quy Khu chưa kịp lên tiếng, tên đầu mục mở đường vừa rồi đã nhìn hai huynh đệ, sau đó ghé lại hỏi ông già: bước vào cửa này sẽ xuống suối vàng, thế thì đừng vào nữa. Đại sư phụ à, không phải ta nói chứ, hay là cậy bạch ngọc dưới đất lên đi, đủ cho mấy người chúng ta sống sung túc hết cả kiếp sau rồi đấy. Quy Bất Quy rời mắt khỏi cánh cổng, nhìn sang tên đầu mục: nếu trường sinh bất lão thật, vậy thì các ngươi sẽ không có kiếp sau. Hơn nữa, chỉ cần phá giải đúng cách thì dù ngươi có xuống suối vàng, lão tổ tông ta đây cũng có cách vớt các ngươi lên được đấy. Nói đến đây, ông già ngừng lại, rời mắt khỏi tên đầu mục, nhìn lướt qua gương mặt đám lâu la, lại tiếp: vẫn là câu đó, con đường phía trước có đi hay không do các người tự quyết định. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, mấy chục kiếp sau cũng không tìm được nữa đâu. Câu này giống như cho đám người, kể cả hai đồ đệ, uống thuốc định tâm. Cả tên đầu mục vừa rồi còn hô hào đào bạch ngọc chạy lấy người, giờ cũng đã tìm cây kích chuẩn bị dùng làm xà beng cậy hai cánh cổng trước mặt ra. Cùng mày Quy Bất Quy phát hiện kịp, vội vàng cản lại, mới không để tên ngốc này làm hư chuyện. Quy Bất Quy dặn dò đám lâu la đứng canh cổng lớn hai trượng, sau đó bảo Quy Nhị bưng giọt dụng cụ đã chuẩn bị từ trước đến trước cổng. Ông già bắt một con gà trống ra từ trong sọt, sau đó xua hai huynh đệ đến đứng cùng đám người. Một dao chặt đứt đầu gà, Quy Bất Quy vẩy máu trên cổ gà lên cánh cổng, vừa vẩy máu vừa lầm rầm niệm trong miệng. Tuy nhiên ngoài ông già thì không ai nghe thấy ông già đang đọc cái gì. Đám lâu la còn đang trợn mắt há mồm, Quy Bất Quy đã vần con gà chết khô máu sang một bên. Sau đó ông già lại lôi 7 chản đèn nhỏ từ trong sọt rót đầy dầu. Dầu đèn này không biết làm từ thứ gì, sau khi đốt lên thì tỏa ra một mùi hôi nhức mũi. Quy Bất Quy ngồi xuống trước cánh cửa, bày 7 chản đèn dầu thành một hình thù kỳ quái. Ông già xếp xong chản đèn cuối cùng, một luồng gió ma quái đột nhiên thổi ra từ khe hở giữa hai cánh cổng. Cơn gió này thổi tắt một lượt chản đèn trong nháy mắt, nhưng dường như Quy Bất Quy đã tính trước được. Ông già điềm nhiên đốt đèn lên lần nữa, sau đó lại thay đổi vị trí của bầy chản đèn, xếp thành một hình thù khác. Cũng như vừa rồi, khi hình vẽ được xếp xong, từ cánh cổng lại phải ra một luồng gió ma quái thổi tắt bầy chản đèn. Quy Bất Quy vẫn không lấy làm bất an. Ông già ngừng đốt đèn lên, thay đổi cách sắp xếp. Đèn bị thổi tắt, sau đó lại tiếp tục quá trình đốt đèn. Mỗi lần Quy Bất Quy đều có thể xếp các chản đèn thành những hình dạng khác nhau, hơn nữa còn không trùng lặp. Ban đầu huynh đệ họ Quy và đám lâu la còn thầm kinh ngạc, nhưng sau giam 30 lần, ít nhiều cũng thành quen, đổi thành chờ đợi trận đèn Quy Bất Quy xếp ra bị thổi tắt. Lúc này, tốc độ thay đổi vị trí các chản đèn của Quy Bất Quy chậm lại, thậm chí có lần nhấc đèn lên, còn phân vân nghĩ xem nên đặt ở đâu. Dần dần, trán ông già cũng xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Nhưng bây giờ, chuyện cũng đã có chuyển biến. Khi ông già đã không biết mình thử đến lần thứ mấy rồi, đốt đèn lên, thay đổi vị trí bày chản đèn, luồng gió ma quái từ trong cổng lại thổi tắt đèn. Quy Bất Quy đang chuẩn bị đốt đèn lên lần nữa thì xảy ra chuyện không ngờ được. Ánh lửa lóe lên, hai chản đèn cháy sáng trở lại. Lúc này, ông già mới chút được gánh nặng, ngả người ra sau, nằm dài xuống sàn, không ngừng thở hổn hển. Ông già nằm dưới đất, ngước lên nhìn đám người sau lưng, bực mình gắt: "Ai nhìn đã mắt rồi thì qua đây đỡ ta lên coi. Không thấy lão tổ tông ta đây không bò dậy nổi hả?" Bây giờ huynh đệ họ Quy mới kéo theo đám lâu la chạy ào tới bên cạnh Quy Bất Quy như ong vớ tổ. Quỳ lại đỡ sư phụ ngồi dậy, hỏi: "Thầy bày những trận pháp gì vậy? Thay đổi vị trí những chản đèn này là vào được rồi sao?" Quy Bất Quy nhìn đồ đệ, hừ một tiếng: "Người nói nghe nhẹ nhàng quá, hay là ngươi cũng thử xem?" Trong tình cảnh này, ông già cũng không quên thói khoe mẽ, lập tức hắng giọng nói tiếp: "Hôm nay dạy các ngươi thêm một điều, nhớ, vừa rồi ông đây bày thất tinh vạn pháp minh ngôn, nói đúng hơn, cũng không xem là trận pháp, chỉ là thông qua bày chản đèn, nói chuyện với người trong cổng. Một lần thay đổi thứ tự chản đèn là đưa ra một điều kiện, đồng ý thì giữ lại bầy chản đèn, không đồng ý thì thổi tắt như ban nãy." Hết chương thứ 66. Mà các bạn nghe tiếp chương 67, cung điện. Quy Khu nhìn hai chản đèn cháy sáng lẻ loi trên mặt đất, sau đó hỏi sư phụ: "Không phải nói là giữ bầy chản đèn sao? Bây giờ chỉ còn hai chản thì tính thế nào? Còn nữa, vừa rồi thầy đã đưa ra điều kiện gì vậy ạ?" Quy Bất Quy chớp mắt, lát sau mới nói: "Xong chuyện này, người đi tìm 100 con bò, 100 con dê tế sống ở đây, sau đó hoa thêm 100 lượng vàng lá, việc còn lại không cần người lo nữa." Lúc nói đến 100 con bò dê, huynh đệ họ Quy đã trợn tròn mắt. Nghe đến 100 lượng vàng lá, mồm của hai huynh đệ này cũng không khép lại được nữa. Quy Đại cúi đầu lẩm bẩm: "Nếu có nhiều của cải như vậy, bọn con còn cần ra ngoài làm cướp sao? Đừng nói là vàng lá, riêng bò dê thôi, con chỉ gom được nhiều nhất là 80 con. Thấy sang mặt Quy Bất Quy không tốt, Quy lại khổ sở phân trần: "Dù con có dẫn người đi cướp thì cũng phải có để cướp mới được. Quận thành lớn con không dám đi, đến thôn làng nhỏ tìm được 1-2 con đã là tốt lắm rồi." Quy Bất Quy sốt ruột phẩy tay: "Vội cái gì? Các người sống lâu thế mà, từ từ gom từ từ trả, đâu có bắt các người trả trong một lần." Nói xong cũng mặc kệ hai đứa cháu chắt của mình. Lúc này ông già đã lại sức bò dậy đi đến trước cổng lớn, hai tay lần mò trên cổng. Huynh đệ họ Quy xì xào sau lưng ông. Quy Nhị nói trước: "Chắc không đơn giản thế chứ, 100 con bò dê, 100 lượng vàng lá mà đã đuổi được Yên Ai Hầu đi, đường đường quốc quân một nước, đại phương sư đầu tiên mà lại nông cạn thế à?" Quy Đại sợ Quy Bất Quy nghe được, vội vàng dùng khỉu tay thúc đệ đệ, nói bằng giọng cực thấp: "Im miệng đi, Lan đưa vào cẩn thận đấy, thấy không ổn thì chạy nha. Hai cánh cửa tựa như giấy bị Quy Bất Quy nhẹ nhàng đẩy ra, để lộ một cung điện ngầm khổng lồ phía sau. Trên vách tường ngoài cung điện có vô số ngọn đèn dầu làm bằng thanh đồng. Bên trong những ngọn đèn này không biết được rót dầu gì, gặp gió thì bỗng dưng tự cháy, chiếu sáng khung cảnh trước mắt như ban ngày. Chỉ thấy những nơi ánh sáng chiếu tới đầu đầu cũng sơn son thếp vàng. Một chiếc cầu nhỏ không biết làm từ gỗ gì chắn giữa nơi bọn họ đang đứng vào cung điện. Chiếc cầu gỗ được xây dựng cực kỳ tinh xảo, tuy làm từ gỗ nhưng trên mặt cầu lại lan đầy ngọc thạch. Dù không phải một khối ngọc liền, nhưng nhìn từ màu sắc còn tốt hơn sàn ngọc bên ngoài nhiều. Hơn nữa, trên cầu cũng trang trí đầy đủ những chim thú bằng vàng ngọc. Lấy bừa một cái ra ngoài cũng đủ ăn mấy đời không hết. Bên dưới cầu gỗ là một con sông ngầm trong vắt vô bì. Nhờ ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn dầu trên cầu, có thể thấy thỉnh thoảng còn có từng đàn cá to bằng bàn tay bơi qua. Bên kia cầu chỉ là cổng chính của cung điện, nhưng cổng cung khép chặt, không nhìn thấy bên trong như thế nào. Ngoài Quy Bất Quy ra, đã có ai từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu? Ai nấy đều trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau, huynh đệ họ Quy ít nhiều từng trải sự đời, lấy lại bình tĩnh trước. Quy đại vất vả rời mắt sang Quy Bất Quy hỏi: hay là nhầm lẫn rồi? Trong này nhìn thế nào cũng không giống phòng mộ Yên Ai Hầu. Lúc nhỏ con từng đến vương cung nước Yên mấy lần, còn chẳng xa hoa bằng nơi này ấy. Trong lúc Quy lại nói, Quy Bất Quy hiếp mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cung điện. Đợi Quy đại nói xong, ông già mới quay sang hỏi đại đồ đệ: nhầm ư? Chính vì nơi này trông như vậy mới có thể chứng thực Yên Ai Hầu ở trong địa cung này đấy. Bây giờ đám lâu la đều bị câu nói của Quy Bất Quy thu hút. Chuyện đến nước này cũng không cần thiết phải giấu bọn họ nữa, lại thêm cái thói thích lên mặt dạy đời của ông già, bèn nói tiếp luôn trước mặt đám lâu la: quốc quân nước Yên vốn là con cháu của vương thất Đại Chu. Trước khi cất đất phong tước là thiên quan phụ trách bốc quẻ tế lễ, dù sau này đã trở thành chư hầu một phương, một khi đến các dịp lễ tế cũng phải quay về đô thành Chu Triều chủ trì, không thì về sau đã chẳng xuất hiện nhân vật như Yên Ai Hầu. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngừng lại, ánh mắt lần nữa chú mục vào cung điện đối diện, giảng tiếp: nước Yên không có khả năng xây dựng cung điện như vậy, nhưng nếu được Đại Chu góp tiền góp sức thì lại khác. Nếu ta đoán không nhầm, cung điện này có lẽ được xây dựng để cử hành một nghi thức cầu phúc nào đó cho Đại Chu, chỉ là không biết vì sao lại xây dưới lòng đất. Địa điểm tế lễ của Đại Chu đương nhiên là đất phúc vạn nơi có một, đổi lại là ta cũng sẽ kiêu chiếm thước xào, lấy làm chỗ lìa đời. Ông già nói đến đây, từ phía cung điện đột nhiên truyền ra một tràng tiếng vang, thình lình có âm thanh vang lên, mọi người đều giật thót nhìn theo hướng âm thanh, thì thấy cổng cung vừa rồi còn khép chặt, giờ đã mở ra, nhưng bên trong không có ánh sáng, trừ Quy Bất Quy có thể trông được lờ mờ, những người khác chỉ có thể nhìn thấy một khoảng đen kịt. Mọi người đang kinh ngạc vì cửa cung tự mở ra, bên trong đột nhiên lóe lên ánh lửa, cũng giống như vừa rồi vào đây. Đèn dầu trong cung điện lần lượt tự cháy, chỉ trong chốc lát, cả cung điện đã đèn đuốc sáng trưng. Tất cả đều tập trung quan sát cung điện. Hồi lâu cô không ai nói gì, cuối cùng vẫn là tên đầu mục kia không nhịn được hỏi Quy Bất Quy: thế này có phải là mời chúng ta vào không? Cổng cung điện bất ngờ mở ra, ngoài trừ cảnh tượng trước cổng, Quy Bất Quy không nhận biết được gì khác. Lúc này trong lòng ông già cũng bắt đầu thấy bất an, nhưng lúc này ai nấy đều đã xem ông lão như thần tiên, không thể hiện chút gì đó thì không qua chuyện được. Muốn vào cũng dễ thôi, đợi đấy. Quy Bất Quy gọi lâu la khuân sọt tới, trước tiên lấy ra một bộ bút mực khác, chỉ là lần này mực đổi thành chu sa đỏ thẫm. Ông già cầm bút mực đi đến bên cầu gỗ, tìm được một khoảng đất trống ở vị trí đối diện với cửa cung, dùng bút lông chấm chu sa vẽ xuống đất một hình thù kỳ lạ khó hiểu. Quy Bất Quy vẽ một đường tròn không kín, vị trí hở ra hướng thẳng vào cửa cung, sau đó viết một loạt chữ viết không ai hiểu bên trong vòng tròn. Viết xong thì lại vẽ bốn loại động vật vào bốn phía vòng tròn. Trình độ vẽ vời của ông già đúng là chẳng biết nói thế nào, chỉ có thể nhìn ra đại khái là ba con thú, một con chim. Nhưng đến khi ông già vẽ xong, cũng không ai hiểu rốt cuộc là chim gì, thú gì. Viết vẽ xong xuôi, ông già lại lôi ra một nén nhang dài màu tím nhạt từ trong sọt. Quỷ bất quỷ đốt nhang lên, nhặt thêm mấy hòn đá, cố định nén nhang ở trung tâm vòng tròn. Chỉ thấy một luồng khói xanh từ từ bay lên không trung. Luồng khói này tụ mãi không tan, liên tục dâng lên cao. Phòng chừng đã vừa đủ, Quỷ bất quỷ bắt đầu lẩm bẩm mấy câu trong miệng. Vừa dứt lời thì duỗi tay nhẹ nhàng vạch theo luồng khói xanh, làn khói đổi hướng trong không trung, trôi về phía cổng cung điện. Thấy khói xanh tràn vào cung điện ồn ồn không dứt, ban đầu trên gương mặt Quỷ bất quỷ vẫn còn treo nụ cười thâm sâu khó lường, nhưng thời gian trôi qua, mặt thầy nén nhàng càng lúc càng ngắn. Trong cung điện vẫn im lìm, nụ cười của ông già cũng đông cứng lại. Trận pháp này là của Quỷ bất quỷ sáng tạo ra, nén nhàng cũng là ông già dùng những nguyên liệu mua về chế thành. Vốn dĩ sau khi dẫn làn khói vào trong cung điện, làn khói này sẽ bay trở ra, căn cứ vào thay đổi của khói để suy đoán rốt cuộc trong đó là cái gì. Trước đây trận pháp này vạn thử vạn linh, nhưng lần này nén nhàng sắp sửa cháy hết vẫn không thấy sương khói bay ra. Lần đầu tiên ông già gặp phải tình huống này, giờ đành can răng đánh liều. Chỉ cần có chút sương khói quay về, ông sẽ biết được bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nhưng mọi việc lại không diễn ra theo hướng Quỷ bất quỷ dự đoán. Đến tận khi nén nhang dài cháy hết, cũng không thấy có luồng khói nào bay ra từ cung điện. Lão thần tiên này chỉ phẩy nhẹ một cái, luồng khói đã bay thẳng vào trong cung điện như một sợi dây. Huynh đệ họ Quy và đám lâu la bên cạnh đều nhìn Quỷ bất quỷ với vẻ sùng bái. Quỷ thần tiên chưa kịp nói gì, tên đầu mục lỗ mãng kia đã cười già lả. À, lão thần tiên, nhang đã cháy hết rồi, bây giờ làm sao đây? Hết chương thứ 67. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 68. Ngô Miễn đằng sau. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Quỷ bất quỷ nhìn về phía cung điện thở dài, cắn răng đáp: Nhang cháy hết rồi, có nghĩa là vào được. Có câu nói của ông già tiếp sức, đám lâu la lập tức hưng phấn hẳn. Quỷ bất quỷ chưa kịp ra lệnh, mấy lâu la này đã chạy ùa tới cung điện như ong vỡ tổ. Tuy nhiên, bọn họ lên đến cầu gỗ thì dừng bước. Chỉ thấy 30-40 người lục tục rút vũ khí ngắn dài, bắt đầu cậy những vật trang trí bằng ngọc trên cầu. Thì đám lâu la chạy vào cung điện, Quỷ bất quỷ không ngăn cản. Chính vì muốn lấy bọn họ làm đá dò đường, xem thử vào trong rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ đám lâu la này làm sơn tặc đã quen, bảo bối ngay trước mắt thì không thể ngó lơ. Tên đầu mục chạy được xa nhất thì cũng chỉ đến đầu cầu đối diện, đang miệt mài vung con dao nhỏ vào hai bức tượng sư tử vàng trên đầu cầu. Chỉ chốc lát, tu đồ sau lưng bọn họ đã căng phòng, bên trong nhét cả đống vàng đống ngọc, mà hai huynh đệ họ Quy lại như không hề gì, dòi mặt theo những người này, không hề có ý định dục bọn họ vào trong cung điện dò đường. Quỷ bất quỷ sầm mặt hỏi huynh đệ họ Quy: Các người không qua đó vơ vét chút bảo bối ăn tết sao? Quy đại cười nói: Việc này không cần huynh đệ bọn con đích thân ra tay. Trên núi có quy định, chỉ cần người trên núi có hành động, huynh đệ con đều sẽ dự phần. Dù là vàng hay ngọc, bọn con cũng được chiếm hai phần. Thấy hai đồ đệ không nghe ra ẩn ý của mình, Quỷ bất quỷ im lặng không nói gì nữa. Vợ dị ông già còn có thuật pháp để thăm dò tình hình trong cung điện, nhưng phải khởi động bằng công pháp. Bây giờ ông già bắt đầu hối hận vì lúc ở Liêu Tây đã giải phóng hết khí tiên linh. Sớm biết thế thì giữ lại một ít, bây giờ lấy ra dùng. Cả người có thấy ai dùng bảo bối tốt thật sự đi lót cầu bao giờ chưa? Dù sao Quỷ bất quỷ cũng là lão già đã sống mấy trăm năm, giây lát sau đã khôi phục nụ cười đặc trưng thường ngày, tủm tỉm gọi đám lâu la trên cầu. Cung điện đã ở ngay trước mắt, bảo bối trong đó tôn gấp ngàn gấp vạn lần ở đây. Bây giờ các người nhét đầy túi, lát nữa vào cung điện phải làm sao? Câu này đã có tác dụng. Nghe Quy Bất Quy nói xong, đám lâu la liền ngừng việc trong tay. Còn có người phân vân một lúc, rồi đổ hết những thứ mới gom được xuống đất, chỉ nhặt lại vài món đồ ngọc có phẩm chất tốt nhất, còn lại đều vứt trên cầu. Coi bộ đúng là nghe lời Quy Bất Quy, dọn túi chuẩn bị vào trong. Để cổ vũ cho các lâu la, Quy Bất Quy còn dẫn theo hai đồ đệ của mình cùng lên cầu gỗ. Vừa đi vừa nói với đám người trên cầu: vừa rồi hai trại chủ các người đã nói hành động hôm nay mọi người đều góp sức, ngoài việc bắt được thằng Oát Nhân Sâm, mọi người cùng nhau thành tiên. Nhưng bảo bối khác trong cung điện ai lấy được là của người đó, không cần phải chia 8-2 nữa. Song vụ này tuy chưa tính là trường sinh bất lão, nhưng ít nhất cũng được ăn uống thỏa thê thêm mấy ngàn năm. Còn đợi gì nữa nhỉ? Chậm chân thì của ngon sẽ về tay người khác đấy. Đừng được ra đó làm gì, chạy vào trong đi chứ. Ông già nói được một nửa, tim của đám lâu la đã đập nhanh, như vô tình như cố ý, xoay người về phía cung điện. Ngay khi Quy Bất Quy thốt ra chữ cuối cùng, đám lâu la đồng loạt nhấc chân chạy bạt mạng về phía cổng cung điện rộng mở trước mắt. Huynh đệ họ Quy đang định đi theo, nhưng chưa kịp sải bước đã bị Quy Bất Quy níu lại. Ông già thấp giọng bảo: cung điện này có vẻ quái lạ, để bọn chúng đi thăm dò trước, các người đừng vào làm loạn thêm. Hai huynh đệ nghe thế thì cũng sững sờ. Để khi sực tỉnh lại, cô không nghe lời sư phụ nữa, gần như đồng thanh hét lên với đám lâu la đã chạy đến cổng cung điện: các người dừng lại hết, đừng chạy tới nữa, tất cả quay lại đây. Một màn quái dị diễn ra. Đám lâu la đứng trong cổng đều giống như không nghe, bước vào cung điện rồi túa ra bốn phía. Giây lát sau, cả đám đã biến mất tăm mất tích, không còn thấy bóng dáng của đám lâu la nữa. Huynh đệ họ Quy quay lại hỏi Quy Bất Quy: rốt cuộc trong đó là nơi quái quỷ nào? Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Quy Bất Quy không ngờ hai đồ đệ cháu chắt của mình lại xem trọng đám lâu la dưới trướng đến vậy. Nhìn hai người một lúc, ông già đáp: nếu bên trong thật sự bị sửa thành phòng mộ của Yên Ai Hầu, vậy thì sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe Quy Bất Quy nói ấp à ấp ống, Quy Lai Quy Khu cũng không nghĩ nhiều nữa, giải thoát khỏi tay ông già, xoay người chạy vào cổng cung điện. Ông già sợ hai huynh đệ gặp chuyện, chỉ đành theo sát không rời một bước. Ba người chân trước chân sau đi vào cung điện. Vừa vào trong, cả người Quy Bất Quy đã cứng đờ. Tiếp đó trong tai vang lên một tràng tiếng ong ong, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp. Từ khi ông già có thể chất trường sinh bất lão, đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Khoảnh khắc bước vào cung điện giống như bước vào một thế giới khác. Cảm giác không lành, chân ông già mềm nhũn đổ ập xuống đất. Điều hai huynh đệ Quy Lai Quy Khu dường như lại không xuất hiện tình trạng giống ông già. Sau khi vào cung, hai người tìm khắp xung quanh, không chú ý đến Quy Bất Quy bên này. Cả hai ra sức gọi tên đám lâu la: Đại Sơn, Khâu Lão Nhị, đám khốn các người chết ở xó nào rồi, lết ra đây cho ta. Nhưng dù gọi thế nào cũng không nghe được tiếng trả lời. Gọi nửa ngày chẳng thấy ai, huynh đệ họ Quy mới quay lại với Quy Bất Quy. Đến lúc này, ông già đã trợn mắt quỵ dưới đất. Huynh đệ họ Quy sợ hết hồn, vội vàng chạy tới đưa Quy Bất Quy dậy. Người vô lưng, người ấn nhân trung, loay hoay hồi lâu mới cứu tỉnh được ông già. Quy Bất Quy tỉnh lại, thở hắt ra một hơi, sau đó liền hiểu ra, kêu lên với huynh đệ họ Quy: mấy thứ ta sai chuẩn bị đâu, mau mang tới đây. Quy Lai thở dài: tiểu tam tử khuân giúp thầy đấy, chỉ cần tìm được hắn, đồ của thầy sẽ không mất. Lúc này Quy Bất Quy cũng sực nhớ, ông già ngọ nguậy đứng lên nói với hai huynh đệ: chúng ta đoán sai rồi, nơi này không phải lăng tẩm của Yên Ai Hầu gì cả, mau đi thôi, còn không đi nữa thì muộn mất đấy. Quy Bất Quy vừa nói vừa thất thểu chạy ra ngoài cổng cung mở toang. Huynh đệ họ Quy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không đỡ bỏ lại mấy chục huynh đệ đang lưỡng lự còn nên theo Quy Bất Quy ra ngoài không, thì chợt nghe một tiếng uỳnh, hai cánh cổng vốn đang mở rộng thình lình đóng lại trước mặt ba ông cháu. Quy Bất Quy đã ra đến cửa, thân hình mềm nhũn ngã uỳnh xuống đất. Huynh đệ họ Quy đang định đến đỡ ông già dậy lần nữa thì cánh cổng khép chặt, bỗng bị người ta đạp tung ra. Một thanh niên tóc bạc bước vào, nhìn thoáng qua Quý Bất Quy nằm dưới đất, khóe miệng khẽ cong lên như đang là một biểu cảm cười. Cứ cảm thấy người có chuyện giấu ta mà. Trừ Ngô Miễn ra thì còn ai có thể nói chuyện bằng giọng điệu chua ngoa này nữa. Nhưng vừa nói xong câu này, cái tên không nói lý lẽ kia ngạc nhiên nhìn Quy Bất Quy, sau đó đôi mắt nhíu lại hỏi ông già: sao thể chất ngươi lại thay đổi, năng lực trường sinh bất lão biến đâu mất rồi? Ông già được huynh đệ họ Quy đỡ dậy, không ngờ lúc này lại gặp được Ngô Miễn ở đây. Ông già sửng sốt rồi chợt nhớ ra một chuyện khác: sao ngươi lại như chẳng bị gì cả, sao chỉ có mình ta dính trưởng mất cả thể chất trường sinh bất lão chứ? Ông già còn chưa nói xong, bên ngoài cơ thể Ngô Miễn đột nhiên nổi lên một quầng sáng màu lục nhạt. Quầng sáng này nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể y qua các lỗ chân lông. Toàn thân Ngô Miễn từ trong ra ngoài đều tỏa ra quầng sáng trắng. Hai quầng sáng này tiếp xúc với nhau, quầng sáng màu lục giống như hoa tuyết bị mặt trời gay gắt chiếu rọi, chỉ chớp mắt đã tan biến hết. Hết chương thứ 68. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Ngô Nhân Địch đã quay trở lại cứu Quy Bất Quy. Ngôi mộ này là của ai sở hữu và tồn tại bí mật gì? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.